Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 597 chương 76 một họa yêu tinh. Ban đêm 10 giờ rưỡi, vương gia trên dưới đều còn không có ngủ, mà nơi này sớm có Hải Châu Bộ Quốc phòng bí mật nhân viên công tác tới thủ vệ cùng cứu trị vài vị. Bị thương bảo an, màu đen lãnh đạo xe chuyên dùng xử tiến vương gia đại môn. Tạm thời tiếp quản an toàn vấn đề nhân viên lại lập tức đóng lại đại môn. Đối ngoại giới tới nói hết thảy lại đều rất điệu thấp. Chỉ có bên trong người khẩn trương, xe ở đại phòng trước dừng lại, Vương Kỳ Trạch sớm tại nơi này chờ. Hắn ôm chặt nàng nói, người không có việc gì liền hảo, nàng đi Nhật Bản. Có một số việc không thể cùng hắn ở trong điện thoại nói. Chính là nàng có thể đi công tác đến bên kia lâu như vậy. Hắn cũng đoán ra là có rất khó nắm chắc sự, bằng không cái gì giao lưu hoạt động yêu cầu như vậy. Nàng không phải vì Nhật Bản người mời, phía trên khẳng định cũng có mục tiêu ích lợi yêu cầu nàng giữ gìn. Triệu Thanh Y vỗ vỗ hắn bối, nói, các ngươi đều hảo sao. Vương Kỳ Trạch thoáng buông ra, nhìn nàng gật gật đầu. May mắn có ngươi cấp bùa hộ mệnh, bằng không chúng ta một nhà toàn xong đời. Vương Kỳ Trạch đang muốn nắm nàng vào nhà. Nhìn đến bên chân có một đống du hắc đồ vật, hai chỉ bích mắt tỏa sáng. Này ngoài ý muốn đem hắn hoảng sợ, kia kêu Mặc Nhi hắc trồn nhảy lên Triệu Thanh Y trong lòng ngực. Triệu Thanh Y tưởng sự tình khi thích loát nó mau, mà nó bị loát thật sự thoải mái cũng thích ở nàng trong lòng ngực bị loát. Ngươi mang về chỉ mèo đen sao? Pi pi, Mặc Nhi phản đối kêu. Thầm nghĩ, thiên sư đại nhân tướng công có phải hay không hạt nha? Trồn cùng miêu kém bao lớn nha? Triệu Thanh Y loát hắc trồn thân mình, mềm mại hoạt hoạt ấm áp, là tương đương có giải buồn giảm sức ép tác dụng sủng vật. Đây là hắc trồn, kêu Mặc Nhi, về sau ở nhà của chúng ta trụ, Vương Kỳ Trạch. Lúc này Vương Lập Quốc ra tới. Vương Thái Thái bị quá độ kinh hách, hiện tại có chút mỏi mệt, nằm ở trong phòng, chính là cố tình ngủ không được, luôn là sợ có Hạ Anh Tuyết đột nhiên toát ra tới. Triệu Thanh Y, Vương Kỳ Trạch, Vương Lập Quốc vào bọn họ phu thê phòng ngủ đại phòng xếp. Vương Thái Thái ỉ ở trên giường, nhìn đến Triệu Thanh Y mới kích động lên, muốn cùng nàng nói chuyện, người an toàn trở về liền hảo. Nàng là đột nhiên xuất hiện ám toán người, người có bản lĩnh cũng là khó lòng phòng bị. Triệu Thanh Y trấn an nàng. Mẹ, không có việc gì, chúng ta có nhiều người như vậy. Không sợ, Vương Thái Thái lau lau nước mắt, nói, mẹ thiếu chút nữa liền không thấy được ngươi. Trong nhà còn bị thương vài cái bảo tiêu, cũng là ít nhiều miêu miêu ở. A Trạch là cái tên khốn, trêu chọc cái loại này nữ nhân. Ta như thế nào sẽ sinh một cái như vậy nhi tử? Vương Kỳ Trạch quay đầu xem địa phương khác. Vương Lập Quốc tiến lên nói. Hiện tại người một nhà đều bình an đoàn tụ thì tốt rồi. Triệu Thanh Y cũng an ủi nàng. Nói, mẹ, chuyện quá khứ liền tính. Người phi thánh hiền, thục có thể vô quá. Nói chuyện luyến ái, người tình ta nguyện lại không phạm pháp. Vương Thái Thái hiện tại là bướng bỉnh đi lên. Bắt lấy Triệu Thanh Y tay nói. Nói trắng ra là chính là nam nhân thói hư tật xấu. Chính hắn bên ngoài trêu chọc thị phi. Mông còn sát không sạch sẽ. Triệu Thanh Y nói. Cũng không phải như vậy tính. Chỉ cần không phạm pháp. Không dưới lưu. Tẫn đạo nghĩa. Loại chuyện này cũng là nhân sinh tự do. Gặp gỡ Hạ Anh Tuyết như vậy cố chấp thô bạo người là ngoài ý muốn. Trên đời vẫn là rộng rãi thủ pháp người chiếm đa số. Người không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn đi, nếu vì tránh cho loại sự tình này. Xã hội quy tắc cùng phong tục là không cho phép luyến ái. Không cho phép chia tay. Không phải sinh sôi trở lại xã hội phong kiến. Động phòng hoa chúc khi mới nhìn thấy lão công lão bà sao. Sau đó lại có bao nhiêu phu thê tình đầu ý hợp đâu, trên đời sự vốn dĩ liền không khả năng nơi trốn. Chu đáo hoàn mỹ, gặp gỡ đối người là may mắn, gặp gỡ không đúng người có thể xoay người lại nỗ lực gặp gỡ đối. Vẫn luôn ngộ không thượng cũng muốn chính mình yêu quý chính mình. không đề cập kinh tế ích lợi cùng nhân quyền thượng bị xâm, làm hại sự. Nếu chỉ là đề cập cảm tình, vốn dĩ chính là ngươi nếu vô tình ta liền hưu, tình xuất từ nguyện sự quá không hối hận, Vương Thái Thái chính là rất giận, nàng không thích Hạ Anh Tuyết, nhưng là nàng lại cảm thấy đem hết thảy sai vào về ở Hạ Anh Tuyết trên người. Kia nàng cùng cái loại này dưỡng ra tiện nam ngu, phụ có gì khác nhau. Vì thế, nàng tâm lý thượng quyết định phê phán nhi tử mấy ngày. Bất quá, nàng tuy rằng như vậy cực lực phê phán nhi tử, cho rằng hắn có sai, chính là làm mẫu thân nếu người khác giống nàng giống nhau phê phán. Nàng khẳng định sẽ không dễ chịu. Triệu Thanh Y liền tính cảm thấy Vương Kỳ Trạch bị cha mẹ hắn giáo đến nhân cách kiện toàn. Ở con nhà giàu người trong phẩm cũng là tương đương ưu tú. Nhưng hắn không phải không có phàm nhân khuyết điểm mà ni chính là nàng cũng không thể tại đây. Loại thời điểm cùng Vương Thái Thái đứng ở thống một chiến tuyến, phê Vương Kỳ Trạch. Triệu Thanh Y còn không có như vậy thiên chân. Đối với Vương Kỳ Trạch gia hỏa này, muốn tấu hắn nói, đóng cửa phòng sau nàng hảo hảo tấu liền hảo. Ở cha mẹ chồng trước mặt liền chín thành chín nói hắn lời hay. Vương Thái Thái lại làm trò Triệu Thanh Y mặt phê phán Vương Kỳ Trạch 10 phút. Thẳng có hối hận chính mình giáo dục thất bại ý tứ. Vương Kỳ Trạch ra đầu tê dại, nhưng là cũng là nhậm nàng phê phán. Triệu Thanh Y làm nàng nói đẻ ở trong bụng tưởng lời nói lúc sau. Còn mới trấn an nàng nằm xuống. Mẹ, ngủ đi, ta đã trở về. Ngươi sẽ không có việc gì, ngươi ngủ rồi ta lại đi, một cái bình thường nữ nhân đối mặt như vậy tàn khốc đáng sợ sự. Tâm lý thượng ứng kích phản ứng nhất thời tiêu trừ không được. Tinh thần thượng liền ở vào một loại dị thường hưng phấn trạng thái. Không yên ổn đi xuống là ngủ không được, Triệu Thanh Y làm bạn nàng nói chuyện phiếm việc nhà, làm cho nàng cái loại này phấn khởi trạng thái bình phục xuống dưới. Một cái gối đầu đủ rồi đi, ta cho ngươi chiều rớt một cái, Triệu Thanh Y thuần thục mà chiều rớt Vương Thái Thái sau lưng dư. Thừa gối đầu, giúp nàng lôi kéo chăn Vương Thái Thái nhìn xem con dâu cao lãnh thanh hoa dung mạo khí chất. Ngữ khí ánh mắt lại rất ôn nhu, trong lòng thập phần thích, ôn nhu nói, y cũng rất mệt đi, Triệu Thanh Y mỉm cười nói. Không mệt, mấy ngày nay ở Nhật Bản chính là xem diễn. Uống trà, ăn cơm, Nhật Bản người đều chi trả. Không có chính sự, Nhật Bản người sẽ không khi dễ ngươi. Bọn họ cũng đến có bổn sự này. Vài cái Nhật Bản thành viên hoàng thất còn nói. Bọn họ cổ đại hoa hạ huyết thống đâu. Ha ha, không thể nào. Vương Thái Thái cũng không cấm cảm thấy thú vị. Không rõ ràng lắm, Mỹ Nại Tử công chúa đưa ta một ít Nhật Bản hoàng thất đặc cống hảo trà. Ngày mai ngươi nếm thử, nhưng ta sẽ không nhật thức trà đạo, ta học điểm money y thật là tiền đồ, ai, như thế nào ta nhi tử liền không có tiền đồ đâu. Vương Kỳ Trạch nói, mẹ, ta lại không tiền đồ cũng cho ngươi cưới cái tiền đồ con dâu trở về, Vương Thái Thái lúc này mới lại cam tâm một chút, nói chính mình muốn ngủ, làm Triệu Thanh Y cũng trở về phòng đi nghỉ ngơi, nói nhắm mắt lại. Triệu Thanh Y ra bọn họ phòng, sau đó thấy được lầu hai tiểu đại sảnh có một cái bạch y thiếu niên. Mà kia chỉ hắc trồn mặc nhi cũng đang cùng hắn cùng nhau. Bạch y thiếu niên nhìn đến nàng khi đứng lên, Triệu Thanh Y nói, đây là, ở chỗ này cũng hảo. Trước trụ hạ đi, thật nhiều người từ Nhật Bản đã trở lại, các ngươi muốn ở quốc nội hành tẩu, không có cái thân phận là không được, bạch y thiếu niên nói. Đa tạ thiên sư, chờ Triệu Thanh Y rửa mặt hảo làm khô tóc nằm trên giường khi đã 12 giờ. Xác thật cũng có chút mệt bị, Vương Kỳ Trạch cũng không có nháo nàng, chỉ ôm nàng ở trong ngực ngủ. Hôm sau rời giường hơi muộn, quốc an, bộ đã thay đổi vài người lại đây. Lo lắng Hạ Anh Tuyết xuất hiện tạo thành hỗn loạn không thể kịp thời khống chế. Do đó khiến cho dân công chúng khủng hoảng, Triệu Thanh Y ăn cơm xong sau. Đi xem còn an trí ở nhà lầu một nhân viên an ninh phòng nghỉ chúng độc bảo tiêu. Triệu Thanh Y cho bọn hắn hoặc dẫn hoặc bước ra đại bộ phận độc huyết. Lại ăn vào một chén nhỏ cái kia cái chai trung tự chế tinh hoa thủy. phàm nhân không biết công pháp cũng khó có thể nạp linh khí. Nhưng là với bài độc vẫn là cực hảo. Hiện tại vương gia trên dưới đều biết Hạ Ánh Tuyết kia kẻ điên sự. Bọn họ rất nhiều người còn thấy được Miêu Yêu. Việc này như thế nào áp xuống đi thật là một chuyện. Triệu Thanh Y nàng muốn trở lại kinh thành báo cáo công tác. Hơn nữa Lý Hồ Ly cũng có tân chỉ thị. Nàng lo lắng điên cuồng trạng thái Hạ Ánh Tuyết lại hướng người nhà xuống tay. Kiến nghị bọn họ tạm thời tùy nàng đi kinh thành. Nàng thuận tiện cũng mang đi Miêu Yêu. Toàn gia thừa thượng bộ quốc phòng cho nàng phái chuyên cơ. Bằng không nàng kiếm cùng yêu tinh là lên không được hàng không dân dụng. Miêu Yêu tu luyện gần 900 năm. Ở yêu tinh giới nhân mạch cũng thật là không ít. Hắn được đến tin tức sau một phương diện là chia sẻ cấp bằng hữu. Một phương cũng cảm thấy độ hải đi phù tăng sự khó khăn trọng đại. Yêu cầu đại gia hợp tác, cho nên mới tập kết hắn tốt nhất mấy cái bằng hữu cùng nhau thượng du luân. Thanh tinh tin tức cũng ở linh thú giới giải rác, Miêu Yêu đương nhiên là nhóm đầu tiên độ hải. Ở bọn họ lúc sau lại thành công đàn kết đội đi. Bất quá yêu tinh trung gian biết vạch trần thiên cơ vương đại gậy thọc cứt chỉ có Miêu Yêu. Triệu Thanh Y lại lần nữa công đạo hắn việc này quên ở trong bụng. Bằng không sẽ cho yêu tinh cùng vương kỳ trạch đều đưa tới tai họa. Miêu Yêu rốt cuộc sống quá ngần ấy năm, với nhân tình thượng sự tương đối đơn thuần, với tu luyện thượng sự lại là minh bạch một ít. Triệu Thanh Y vốn dĩ ở về nước ngày thứ ba sáng sớm liền phải đi bộ quốc phòng đưa tin. Nhưng là nhận được Lý Hồ Ly điện thoại, bọn họ đều ở kinh giao một nhà thực phẩm xưởng gia công. Triệu Thanh Y lại mang theo Miêu Yêu thừa thượng phái tới tiếp bọn họ phi cơ trực thăng. Kinh thành giao thông tình hình giao thông không tốt lắm, đặc biệt là đi làm tan tầm cao phong kỳ. Nhà này điệu thấp nhà xưởng không giống mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Nhà xưởng bên trong không chỉ có riêng là có thực phẩm gia công thiết bị. Một nửa trở lên khu vực kỳ thật là làm một cái tình báo viên huấn luyện căn cứ. Trước mắt 18 trong cục, có không ít can sự ở thực phẩm xưởng gia công, đánh quá công. Trương Bắc nhận được mệnh lệnh, liền trước đem những cái đỏ yêu tinh cấp an bài ở chỗ này ở. Lý Hồ Ly chính mình cũng muốn khảo sát một chút bọn họ. Trương Bắc về nước sau đương nhiên cũng không có nghỉ ngơi quá. Cũng chỉ có gọi điện thoại cấp mới vừa giao thượng bạn gái. Không có như thế nào dắt quá, mỗi ngày liền xen lẫn trong một đám yêu tinh, phi cơ trực thăng ở nhà xưởng trống trải sân thể dục dừng lại. Đại cầu tiểu hoàng mang theo 8 yêu tinh nhảy nhót ở một bên nhìn. Cảm thán phàm nhân hiện tại cũng có thể bay, phàm nhân, pháp khí cũng là thập phần lợi hại. Thiên sư đại nhân như thế nào không chính mình phi đâu. Ngu ngốc, chính mình phi không cần tiêu hao pháp lực sao? Thanh thiên, ban ngày ở trên trời phi sẽ dọa đến người, đại cầu. Ngươi ở ăn cái gì? Trung trợ lý cho ta. Cầu lương, nàng nói nhà nàng dưỡng husky, mua nhiều sợ quá thời hạn, đều chút cho ta, đại cầu từ trong túi lấy ra hương hương cầu lương. Ca băng mà nhai cầu lương, cảm thấy thiên sư đại nhân trợ lý vẫn là thập phần ái cầu. Dựa vào cái gì chúng ta không có? Chúng yêu nói, các ngươi lại không phải cầu, những lời này ở đại cầu trong miệng mang theo nồng đậm tự mình dân. Tộc cảm giác về sự ưu việt đối bọn họ hơi mang khinh bỉ. Ta muốn hùng lương, đại hùng thở phì phì nói. Sóc lương, con thỏ lương, chim hoàng oanh lương, ba con nữ yêu nói. Ta ăn lão thử thì tốt rồi. Không đúng sự thật ếch xanh cũng đúng, một con rắn tinh nói. Mồm năm miệng mười chúng yêu hậu lui một bước, không nghĩ cùng xà tinh nói chuyện. Xà tinh thực bị thương, nói, các ngươi như thế nào như vậy? Trương đội trưởng nói muốn đoàn kết hữu ái, ta cũng sẽ không cắn các ngươi, lãnh khốc một chút ưng yêu nói. Ngươi muốn cắn ai? Xà tinh rụt rụt thân mình, thật sự quá thương tâm. Bọn họ đối hắn đều không hữu hảo, tuyết lang yêu tắc càng cao lãnh, ôm ngực xem bọn hắn, hắn cũng sẽ không phục đại cầu, chính là ai làm đại cầu cùng thiên sư đại nhân thuộc. Hắn là cầu nha, tuy rằng cùng hắn huyết thống thượng có điểm gần, nhưng là cầu càng sẽ vẫy đuôi, Thỏ yêu chợt nói, thiên sư đại nhân xuống phi cơ. Đại cẩu thấy được Triệu Thanh Y bên người Mưu Yêu, nói, cái kia không phải chín mệnh Mưu Yêu sao? Này cõng ta trộm bằng trời cao sư đại nhân, đại cẩu cảm thấy chính mình thiên sư chướng hạ đệ nhất. Người vị trí đã chịu uy hiếp, liền tính trước kia cùng chín mệnh Mưu Yêu tiếp xúc quá. Cũng không có thù, nhưng là hiện tại liền có điểm mưu cầu bất hòa hương vị. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.